Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Cùng Tiêu Viêm nói một chút nói sau khi Hàn Phong trở về gian phòng cách vách. Hắn còn có rất nhiều phương pháp luyện đan muốn nghiên cứu. Linh cảnh tột cùng linh hồn lực cùng tứ tinh đấu tôn đấu khí đã có thể chống đỡ Hàn Phong luyện chế phần lớn bát phẩm đan dược, bao hàm những kia có thể đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Đây là thiên phú vấn đề, cùng thực lực và kinh nghiệm không quan hệ. Hàn Phong chạy tới tuyệt đại đa số người phía trước, chỉ ít bây giờ Hàn Phong có cái kia tự tin. Hắn luyện dược thuật đã không thể so Dược Trần chênh lệch. Có điều số 1, chung quy không phải tự phong, lại như lúc trước Dược Trần cũng là dựa vào ở tinh vẫn các luyện chế đan dược. Càng ngày càng nhiều người khen tặng hắn, gọi hắn là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Đợi được sau đó Dược Trần nhiều lần công khai bán đấu giá bát phẩm đan dược sau khi này gọi đùa đại lục đệ nhất luyện dược sư đã biến thành danh xứng với thực Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Dược tôn giả đại danh càng là vang dội toàn bộ Trung Châu. Mà bây giờ Hàn Phong đang nghiên cứu một loại phương pháp luyện đan, cũng không phải Dược Trần, mà là Mộ Cốt lão nhân nghiên cứu một nửa một quyển phương pháp luyện đan. Hàn Phong như muốn thôi diễn thành công, hơn nữa có phệ sinh đan phương pháp luyện đan hắn, làm chuyện này không thể nghi ngờ càng chắc chắn. Thanh Di, ngươi là nói, Hàn Phong đánh bại thiên xà phủ chủ Lâm Tiên, đồng thời còn coi nàng là làm ma thú cho đã khống chế. Huân Nhi bất khả tư nghị nhìn trước mắt Cổ Thanh. Lâm Tiên là ai? Thế gian còn sống hóa xà hậu duệ, nắm trong tay toàn bộ hóa xà bộ tộc truyền thừa người. Tuyệt đối là nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực cường giả. Lấy nàng thất tinh đấu tôn thực lực, tầm thường cửu tinh đấu tôn chỉ sợ cũng không làm gì được nàng. Chỉ có tiến vào đấu khí một đến cửu chuyển đấu tôn cường giả tối đỉnh, mới có nắm có thể đánh bại Lâm Tiên. Hàn Phong là cái gì thực lực? Tứ tinh đấu tôn, hắn làm sao có khả năng đánh bại Lâm Tiên? Cổ Thanh cảm khái nói. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hàn Phong còn có một cái bảy màu thôn thiên mãng vợ cùng bích xà tam hoa đồng con gái. Cái kia thất thải thôn thiên mãng nguyên là đại sa mạc tháp qua nhĩ xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng sử dụng xà nhân tộc bí pháp, ở dị hỏa bên trong tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Hàn Phong cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một bộ đấu tôn con rối, lấy nàng thủ đoạn, thêm vào Lâm Tiên trợ giúp. Sau khi toàn bộ thiên xà đế quốc e sợ đều sẽ rơi vào Hàn Phong trong tay. Hàn Phong sử dụng Mộ Cốt lão nhân xác chết luyện chế thiên yêu khôi, bị hắn giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặc dù có Lâm Tiên ở, nhưng Hàn Phong vẫn là lo lắng Mỹ Đỗ Toa an ủi, liền đem thiên yêu khôi cho nàng. Hàn Phong lựa chọn tin tưởng Lâm Tiên, vì lẽ đó để Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang theo Thanh Lân cùng xà nhân tộc đi trước thiên xà đế quốc. Bởi vì Hàn Phong đối với Lâm Tiên khống chế cũng không phải tuyệt đối. Lâm Tiên trong cơ thể ma thú huyết mạch cũng không nồng nặc, thêm vào thực lực của nàng vượt xa Hàn Phong, Hàn Phong có thể làm được nhiều nhất chính là thông qua ngự thú ấn cùng nàng giao lưu, cho tới khống chế Lâm Tiên sinh tử cùng thay đổi ý chí của nàng, Hàn Phong còn không làm được. Nhưng thua chính là thua. Lâm Tiên cũng không có quá nhiều ràng buộc, bị thiên xà đế quốc ràng buộc cùng trở thành Hàn Phong ma thú, dưới cái nhìn của nàng không có gì quá to lớn khác nhau. Vận mệnh của nàng trước sau không phải từ chính mình khống chế, bị người khác nắm giữ ở rảnh tay bên trong. Thậm chí nàng ở trở lại thiên xà đế quốc sau khi giết chết cái kia cùng mình có nước xương tình duyên chồng, nàng là ở trên một đời thiên xà phủ chủ nguyện vọng bên dưới mới gả cho hắn. Hai người chỉ có quá một lần quan hệ, thông qua đan dược trợ giúp sinh ra một đứa bé. Hai người tuy là thanh mai trúc mã, nhưng chung quy không bằng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi bình thường có cảm tình ở bên trong. Huống chi người hoàng đế kia không phải hậu cung giai lệ tam thiên. Huống hồ xà tính bản dâm, bọn họ từ lâu là người của hai thế giới. Lâm Tiên vẫn có chờ đợi. Người nào cường giả không muốn trở nên càng mạnh hơn? Nàng ở ăn vào Hàn Phong đan dược sau khi, không chỉ thương thế khôi phục, thực lực mơ hồ tiến thêm một bước, trong vòng mấy tháng liền có thể đột phá bát tinh đấu tôn. Như vậy lấy Hàn Phong luyện dược thuật, có phải là còn có thể luyện chế ra mạnh hơn đan dược? Nàng chưa chắc không có trở thành đấu thánh khả năng. Lâm Tiên dựa vào trong cơ thể hóa máu rắn mạch, tuổi thọ nếu như ma thú bình thường lâu đời, nàng bây giờ có điều hơn 100 tuổi, đặt ở hóa xà bộ tộc bên trong, cũng mới vừa thành niên thôi. Nếu như trở thành đấu thánh, nàng thậm chí có thể có được gần vạn năm tuổi thọ. Đó cũng không phải nàng mục tiêu lớn nhất. Nàng chân chính muốn làm là trở thành đấu thánh sau khi một lần nữa mở ra hóa xà cổ giới, khôi phục hóa xà bộ tộc ngày xưa vinh quang. Tuy rằng hóa xà bộ tộc diệt, nhưng hóa xà huyết mạch nhưng tùy ý hậu duệ tồn tại. Có điều ngày xưa hóa xà cổ giới bên trong còn sống, liền chỉ còn dư lại Lâm Tiên. Nàng có mỏng manh hóa máu rắn mạch, nhưng này một tia huyết mạch cũng không so với tinh khiết. Nàng là hóa xà bộ tộc dòng chính, mà không phải những kia tầm thường huyết mạch hậu duệ. Hóa xà bộ tộc tuy rằng cô đơn, nhưng chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu Lâm Tiên đoàn tụ hóa xà bộ tộc thế lực, tất nhiên có thể diễn sinh ra một đứng đầu nhất lưu thế lực. Thậm chí Lâm Tiên trở thành đấu thánh, hóa xà bộ tộc thì sẽ lần thứ hai trở thành đấu khí đại lục cực kỳ nhất lưu thế lực. Đây là hồn tộc nên lo lắng sự tình. Cổ Thanh ánh mắt lấp lóe. Nàng không tin Hàn Phong không rõ ràng ngày xưa hóa xà bộ tộc diệt đích thực cùng. Đã như vậy, cái kia Hàn Phong sẽ rơi vào một gian nan lựa chọn bên trong. Đến tột cùng là lựa chọn Lâm Tiên, vẫn là gia nhập hồn điện. Nhưng Cổ Thanh không biết là, Hàn Phong cũng không tính chính mình gia nhập hồn điện, cũng không rõ ràng hóa xà bộ tộc ngày xưa đích thực cùng. Hắn chỉ cho rằng hóa xà bộ tộc là rất nhiều viễn cổ ma thú trong gia tộc xa sút bộ tộc thôi. Hơn nữa hồn tộc coi như biết rồi, chẳng lẽ bọn họ lại sẽ quan tâm Hàn Phong, quan tâm một đấu đế huyết mạch không tồn hóa xà bộ tộc sao? Không sai, Huân Nhi gật gù, nói, đây là hồn tộc chuyện tình. Chỉ cần Tiêu Viêm ca ca không có chuyện gì, Hàn Phong làm cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Hình ảnh trở lại Hắc Nham Thành, Hàn Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn một bên chồng chất quà tặng, cùng với ở dưới khố phun ra nuốt vào Lâm Phỉ. Hàn Phong sờ sờ đầu nàng, những vật này là Lâm Phỉ phụ thân của đưa tới. Biết được con gái của chính mình bị Hàn Phong thu làm đệ tử, hắn vui mừng khôn xiết, vội vã mang theo ngày nghỉ thấy. Trong đó ngược lại cũng có vài cây cao cấp dược liệu. Hàn Phong liền trực tiếp nhận. Ô ô ô tương đương, Lâm Phỉ đột nhiên kịch liệt vỗ Hàn Phong đùi. Thế nhưng đầu nàng lại bị Hàn Phong ôm chặt lấy. Chỉ chốc lát chính là lật lên bạch nhãn. Chờ Hàn Phong đưa nàng thả ra sau khi, chính là đổ mồ hôi tràn trề dựa vào ở Hàn Phong trên đùi. Ngồi dưới đất, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.